chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 Trần Thanh Thanh lang nhập hổ khẩu. Chương 177.177, Trần Thanh Thanh lang nhập hổ khẩu, không sai. Diêm La Điện, nghe nói qua sao? Không có, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Chúng ta tổng bộ ở nước ngoài. Thiên Cơ đột nhiên cảnh cáo hắn nói. Ngươi lộ ra đến quá nhiều, Thiên Cánh thẻ lưỡi nói. Này lại không có gì. Tổ chức thượng lại không cho phép không được lộ ra. Dù sao Trần gia chủ thế nhưng có thể tìm được chúng ta. Nên rõ ràng chúng ta tổ chức chi tiết tùy ngươi, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nhìn bọn họ. Nói. Cái này không thể giảng sao? Đúng vậy tiểu thư, chúng ta tuy rằng là nước ngoài thần bí tổ chức, nhưng điện chủ lại là người Trung Quốc, nói quá nhiều sẽ bại lộ hắn tin tức, làm người hoài nghi. Thiên Cơ cảnh cáo nói, người đã bại lộ, Thiên Cánh lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên đem chủ điện chủ là người Trung Quốc tin tức bại lộ. Vội che miệng lại. Một câu đều không muốn nói thêm nữa, Trần Thanh Thanh hồ nghi nhìn bọn họ trong chốc lát. Cũng không tính toán hỏi nhiều, muốn thật là cái rất lợi hại tổ chức. Biết được càng nhiều, sẽ bị chết càng thảm hảo sao? Mấy người ăn uống thả cửa một đốn, nghỉ ngơi trong chốc lát, ra quán ăn đại môn, Thiên Khiếu không biết từ nơi nào. Khai một chiếc trải qua cải trang sau màu đen xe Việt dã ra tới, quả thực cuồng bá khốc túm. Xoái ngây người, Trần Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán nói. Thiên Khiếu, đây là ngươi xe, không sai, thế nào, chúng ta mỗi lần truy tung tiểu thư, đều là khai này chiếc xe, nhưng các ngươi sáu cá nhân. Ngồi đến hạ sao, đương nhiên, hơn nữa tiểu thư ngươi đều có thể ngồi xuống, thật vậy chăng? Không tin tiểu thư đi lên nhìn xem, hảo Trần Thanh Thanh đi ra phía trước. Kéo ra cửa xe. Phát hiện này chiếc xe trừ bỏ ghế điều khiển địa phương khác đều là trống trải, đây là làm cho bọn. Họ trực tiếp ngồi dưới đất. Thiên Cánh giải thích nói. Như vậy tương đối phương tiện. Mệt mỏi còn có thể nằm xuống ngủ, ha ha. Đích xác thực phương tiện. Kia, chúng ta ngồi dưới đất. Không sai, tiểu thư nếu ghét bỏ ngồi đến không thoải mái. Chúng ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một cái đệm mềm, không không không. Ta và các ngươi giống nhau liền hảo kia hảo. Chúng ta lên xe xuất phát đi. Trời đã tối rồi. Tới rồi lúc sau chúng ta còn muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ đợi thời cơ thích hợp tái hành động, không thành vấn đề. Thuận tiện nói nói chúng ta đêm nay chiến thuật Tư Đồ Phong kia tư nếu không có làm hảo chuẩn bị. Đánh chết nàng đều không tin, mấy người ở đi đường xá chung nghiên cứu hiếu chiến thuật. Sau đó từ trên xe cầm mở khóa công cụ, đem xe ngừng ở giữa sườn núi thượng. Bọn họ tính toán đi bộ lên núi, bởi vì xe mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện manh mối, vài người trên người đều thay y phục dạ hành. Thực mau liền cùng đêm tối dung nhập đến cùng nhau, rất xa nhìn lại, nơi nào thấy được người nào ảnh, chờ đến tới rồi Tư Đồ ra phụ cận thời điểm, Thiên Cơ nói. Chúng ta đều trước dừng lại, Thiên Ưng, người đi dò đường, hảo Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. À, còn cần dò đường sao? Vạn toàn chi sách, nếu là như tiểu thư sở suy đoán, Tư Đồ thiếu gia nếu thật sự làm tốt chuẩn bị, chúng ta đây vừa xuất hiện, thực dễ dàng bị một lưới bắt hết kia làm sao bây giờ? Làm Thiên Ưng dò đường, nếu không có gì vấn đề. Chúng ta lại tiếp tục đi tới, hộ tống tiểu thư ngươi tiến Tư Đồ ra, kế tiếp nhiệm vụ cần thiết tiểu thư chính ngươi hoàn thành. Mà chúng ta vẫn là giống thường lui tới giống nhau, tránh ở chỗ tối bảo hộ ngươi, như vậy nếu tiểu thư ngươi bất hạnh bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ không toàn bộ đều bại lộ ân. Như vậy cũng hảo, nếu ta bị bắt, rời đi bọn họ lực chú ý, các ngươi cứ theo lẽ thường hành động. Không thành vấn đề, kế hoạch hảo sau. Thiên Ưng dò đường trở về. Nói, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Cùng phía trước ban ngày chúng ta tới tìm hiểu quá giống nhau, kia hảo. Chúng ta đi trước sân ngoại, tìm cái ẩn nấp một chút địa phương trèo tường đi vào, cái này Trần Thanh Thanh biết. nàng lần trước cùng Cố Nam Tích cùng nhau lật qua, lại còn có không bị phát hiện quá. Địa phương thực ẩn nấp, vì thế kế tiếp đến phiên nàng dẫn đường. Tâm tình kích động cực kỳ, rất có một loại là muốn đi làm đại sự cảm giác, ha ha ha ha. Từ Đồ Phong nếu là biết nàng hơn phân nửa đêm chạy đến nhà hắn đi trộm người. Không biết có thể hay không bị tức chết, chờ ngày mai nàng thắng lúc sau, là có thể thưởng thức được đến hắn tức muốn hộc máu thần sắc xem hắn về sau còn dám không dám coi. Khinh nàng, vào đêm, buổi tối 10 giờ rưỡi, Trần Thanh Thanh sức của chín châu hai hổ. Từ Tư Đồ ra tường ngoài thượng phiên tiến vào, thiếu chút nữa không vặn đến chân, nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng Tư Đồ ra tòa nhà lớn. Nàng quyết định trước tìm một chỗ ngốc trong chốc lát, chờ Tư Đồ ra người đều ngủ, nàng tái xuất hiện, Thiên Cơ Đoàn người cũng đều ẩn núp tiến vào. Tránh ở chỗ tối, Trần Thanh Thanh bốn phía tìm lại tìm. Chính là nhìn không tới người. Trong lòng bội phục này vài người ẩn núp bản lĩnh, tới rồi nửa đêm 12 giờ nhiều. Trần Thanh Thanh đánh hai cái ngáp, thiếu chút nữa liền phải ngủ rồi. Đột nhiên, nghe thấy một tiếng xi xi thanh, là Thiên Ưng bọn họ cấp ám hiệu. Nàng đứng dậy nhìn thoáng qua Tư Đồ ra tòa nhà lớn. Liền thấy bên trong đèn cơ hồ đều tắt rớt. Liền biết cơ hội tới, một người lặng lẽ hướng tới phía tây kho hàng đi đến. Thực mau liền tìm đúng chỗ trí, kho hàng địa điểm thực hẻo lánh. Đen như mực một mảnh, rất xa nhìn lại, chỉ thấy được kho hàng trước cửa có mấy người gác. Đột nhiên, yên tĩnh bầu trời đêm xuất hiện một đạo chói tai huýt sáo thanh, trông coi mấy người sôi nổi đều. Cảnh giới lên, thanh âm là từ bên kia truyền đến. Chúng ta qua đi nhìn xem, hảo, mấy người vẻ mặt cẩn thận hướng tới bên kia đi đến. Trần Thanh Thanh thấy bọn họ đi xa, chạy nhanh xông ra ngoài, huýt sáo thanh là thiên cơ bọn họ thổi lên. Liền vì đem trông coi người cấp dẫn dắt rời đi, nàng phụ trách cầm mở khóa công cụ đi cứu người, nàng. Một bên phòng bị những người đó trở về, một bên lấy ra mở khóa công cụ mở khóa, chỉ chốc lát sau. Kho hàng khóa cụ bị nàng mở ra, nàng mở cửa mà nhập đập vào mắt, là đen như mực một mảnh, nàng mở ra đèn pin. Hướng tới bên trong đi vào, trong miệng nhẹ nhàng hô, Thượng Quan Nguyệt Nhi, người ở chỗ này sao? Không ai ứng, nàng lại hô một câu, có ở đây không a? Ta tới cứu ngươi, vẫn là không ai ứng, đen như mực trong phòng, yên tĩnh đến dọa người. Trần Thanh Thanh đột nhiên có một loại sờn tóc gáy cảm giác trong bóng đêm, giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau, nàng tâm đều nhắc tới cổ họng. Bùm bùm nhảy cái không ngừng, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Kho hàng môn đột nhiên bị đóng lại, nàng sợ tới mức xoay người liền phải đi mở cửa. Lại phát hiện môn đã bị từ bên ngoài khóa trái ở. Nàng kề sát ván cửa dựa trụ. Thật sâu hô hấp mấy hơi thở, dưới đáy lòng nói cho chính mình, bình tĩnh, càng là tại đây loại dọa người thời điểm. Càng là muốn bình tĩnh lại, chính là, lại như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới, trong đầu chỉ còn lại có vô biên vô tận sợ hãi. Nơi này quá an tĩnh, lại hắc lại an tĩnh, càng là loại này thời điểm, càng làm người ý tưởng hết bài này đến bài khác. Trước kia xem qua những cái đó phim kinh dị khủng bố tinh tiết. Toàn bộ đều toát ra tới, nàng trên trán mồ hôi lạnh. Một giọt đi xuống chảy xuôi. Chạng lá gan hô, ai, rốt cuộc là ai, ra tới, nàng cầm đèn pin, ở trong phòng một hồi loạn chiếu. Đột nhiên, giống như thấy được một bóng người. Lại giống như không phát hiện, nàng lập tức sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. A. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay che lại đôi mắt, cả người đều ở run bần bật. Đột nhiên, kho hàng đèn bị mở ra, ánh đèn thực ám, là cái loại này kiểu cũ bóng đèn. Toàn bộ trong phòng đều phiếm ám màu vàng quang mang, Trần Thanh Thanh cảm giác được ánh sáng. Đem tay buông ra, đập vào mắt chính là Tư Đồ Phong kia trương tà mị con ngươi. Hắn nửa dựa vào một trương trên ghế nằm, đôi mắt hơi hơi hít. Một đôi tà mị con ngươi, ở trong đêm đen lượng đến kinh người, cả người thoạt nhìn giống như là ám dạ trung quân vương giống nhau, khí thế kinh người, Trần Thanh Thanh thấy là hắn. Trong lòng sợ hãi, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có vô biên vô hạn phẫn nộ, mẹ nó. Từ Đồ Phong, thực hảo, chờ ở nơi này ôm cây đợi thỏ đâu. Nàng một đôi thủy linh linh con ngươi, phiếm lệ quang, là vừa rồi bị dọa ra tới. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, tỷ lệ tóc ti dính ở trên mặt, lược hiện chật vật. Tư Đồ Phong thấy vậy, lại không có bất luận cái gì động tác, mà là nhàn nhạt nhìn nàng, chờ đợi nàng trước mở miệng. Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, ta mẹ nó nếu là đêm nay không tới, ngươi có phải hay không liền tính toán ở chỗ này ngủ. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhưng thật ra có cái này khả năng, nàng đi đến hắn bên người. Tức giận đến duỗi tay khắp một phen hắn cánh tay. Cả giận nói, người đã sớm đoán được ta đêm nay sẽ đến. Không sai, nếu bằng không ta như thế nào ở chỗ này chờ. Hắn chịu đựng đau, trả lời nói, a, Tư Đồ Phong, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi sẽ là cái dạng này người. Cư nhiên nửa đêm chạy đến nhà ta tới, ân, trộm người, những lời này như thế nào nghe tới tràn ngập nghĩa khác đâu. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tràn ngập ngọn lửa trừng mắt hắn nói. Trộm người, trộm ngươi cái đại đầu quỷ a. Tư Đồ Phong, người biết cũng không biết, vừa mới thiếu chút nữa không đem ta cấp dọa ra bệnh tim tới, nếu người đã bị Tư Đồ Phong rời đi. Như vậy chính là bị quan đến địa phương khác. Thiên cơ bọn họ hẳn là có thể tìm ra đi. Mà hiện tại, nàng phải làm chỉ là bám trụ Tư Đồ Phong, không cho hắn phát giác chính mình tới. Lại còn có mang theo mấy cái giúp đỡ. Tư Đồ Phong đem nàng một phen kéo đến trên đùi ngồi xuống. Ngữ khí ngả ngớn nói. Trái tim sợ hãi a. Tới, cho ta kiểm tra một chút, nhìn đến đế có hay không bị dọa hư, nói xong. Liền thật sự muốn đi cởi bỏ nàng quần áo, giúp nàng kiểm tra trái tim. Trần Thanh Thanh vội bắt lấy hắn chơi xấu tay. Ngăn cản nói, dừng tay, Tư Đồ Phong, người cái này đồ lưu manh, lại tưởng chiếm lão nương tiện nghi, chiếm tiện nghi. Trên người của ngươi còn có kia chỗ tiện nghi là không bị ta chiếm quá sao? Nga, đích xác có một chỗ, còn không có tới kịp, không bằng, đêm nay cho ta. Còn có một chỗ, là nơi nào, trừ bỏ cuối cùng trinh tiết bảo lưu lại, trên người cái khác địa phương nơi nào không có bị Tư Đồ Phong chạm qua. Mới thất thần trong chốc lát, Trần Thanh Thanh liền phản ứng lại đây, nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, cả giận nói, Tư Đồ Phong, người nằm mơ, tưởng đều không cần tưởng hảo sao. Nằm mơ, ta coi như làm đêm nay là nằm mơ hảo, nha đầu, tới. Chúng ta cùng nhau làm một hồi xuân, mộng, như thế nào, không thế nào, người buông ta ra, ta phải đi về, ni ma đêm nay quả thực là lăng nhập hổ khẩu a. Kêu nàng này chỉ sói xám sao mà chịu nổi a? Thả ngươi trở về, ngươi cảm thấy ta thật vất vả thiết tốt cục, vừa vặn ngươi lại nhảy tiến vào, ta sẽ dễ dàng thả ngươi đi sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào, thế nhưng tới. Liền bồi ta một đêm. Hết chương.